229 phong đại sư. Cao lớn võ giả hơi thở trầm ổn, vừa thấy đi chính là nhất tinh thuần chính đạo lộ tuyến, loại này võ học, tối cần nhân mại được tịch mịch, chỉ có ngày qua ngày khổ luyện mới có thể tinh tiến. Kia nhỏ gầy người vừa thấy hắn như thế trầm ổn, liền chủ động công tới. Hắn giống như ưng chảo kiểu tay trái, thẳng tắp hướng tới cao lớn võ giả công tới, nếu phía sau cao lớn võ giả đi ngăn cản, vậy lâm vào người này mưu kế chung. Ưng chảo nhìn qua là thẳng tắp tiến công địch nhân mặt, nhưng là này kỳ thật chính là một cái mồi, hắn chân chính lợi hại địa phương, ở chỗ hắn thân pháp, hắn chưa từng có dùng quá, cũng không có nhân biết, hắn từng học quá một loại kỳ quỷ vô cùng thân pháp. Cao lớn võ giả cũng không biết phương diện này môn đạo, hắn quay về trưởng pháp lập tức liền thi triển ra, nhất thời hắn song trưởng bao phủ trong phạm vi xuất hiện lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực đạo, bài xích lực cùng hấp dẫn lực, lần lượt thay đổi gian, dẫn phát ra thật lớn năng lượng. Nhỏ gầy người nhất thời cả kinh, hắn vọt vào song trưởng bao phủ trong phạm vi, lập tức liền khống chế không được thân thể của chính mình, vui vẻ thật thật. Hắn muốn lập tức thi triển thân pháp, lại phát hiện tại đây dạng dưới tình huống, chính mình nội lực vận chuyển trúc chắc tuột cùng, căn bản không thể chống đỡ hắn thi triển thân pháp. Gần là đệ nhất hiệp giao thủ, hai người gian đấu chiến có thể nói cũng đã là thay đổi thất thường. Kia nhỏ gầy người nguyên bản nghĩ đến năm chắc thắng lợi nắm, không nghĩ tới cũng nháy mắt lâm vào hạ phòng, làm cho hắn mặt sau chứa nhiều thủ đoạn đều không thể dùng đến. Cao lớn võ giả phát hiện chính mình chiếm cứ thượng phòng, hắn cũng không có quá nhiều liều lĩnh, y hiển nhiên đóng vững đánh chắc, song trưởng tung bay trong lúc đó, đạo đạo mạnh mẽ trưởng lực nhập vào cơ thể mà ra, nhỏ gầy người giống như mãnh liệt biển rộng chung nhất diệp tiểu thuyền con, ngay sau đó rất có thể liền chìm nghiệm. Sở Nguyên nhìn đến nơi này cũng là tinh quang chợt lóe. Lúc này toàn trưởng pháp hắn đều không có nghe nói qua, bất quá hiện tại xem này cao lớn võ giả sử xuất đến sau, hắn cảm thấy được có điểm như là thiên la địa vong tay sửa sáng tạo ra. Có thể có như vậy võ học tạo nghệ, đi sửa sang này thiên la địa vong tay, người này thực lực cho dù không có đạt tới độc cô kiếm tình trạng, kia cũng là kém không có mấy. Như vậy thực lực, tuyệt đối không phải trước mắt này cao lớn võ giả, xem ra hắn sau lưng còn có người khác. Sở Nguyên suy nghĩ, người như vậy hẳn là không cần phải gia nhập vô song thành mới đúng, kia thiên hắn đến vô song thành mục đích còn có điểm làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ cũng là vì vô song bên trong thành võ lâm tuyệt học, vẫn là nói là có mặt khác mục đích. Sở Nguyên nghĩ đến đây sau cũng sẽ không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, hắn đem ánh mắt lần thứ hai đặt ở chàng thượng. Việc này cao lớn võ giả đã muốn nói là nắm chắc thắng lợi nắm. Nhỏ gầy võ giả có thể nói là xu hướng suy tàn tất hiện, nếu không có gì đặc biệt chiêu thức mà nói, trận này so với đấu hẳn là đã xong. Quả nhiên, nhỏ gầy võ giả thủy chung bị ngăn chặn, hắn thân pháp ưu thế căn bản dùng không được, mà hắn ưng chảo công chống lại này hùng hậu trưởng lực, cũng là tan mất hạ phong. Ở hắn từ chối hơn 10 người hiệp sau, rốt cục vẫn là không địch lại. Tốt! Độc cô nhất phương nhìn đến nhỏ gầy võ giả bị một trưởng đánh bại, không khỏi vi cao lớn võ giả trầm trồ khen ngợi, này đó đều là hắn chính là thủ hạ, bọn họ càng mạnh cũng liền đại biểu cho hắn thế lực Việt củng cố. Thực hiện nhiên, này cao lớn võ giả đã muốn chiếm được độc cô nhất phương tán thành. Hắn hiện tại ngay tại nhớ, chờ thẳng tới trời cao quật hành trình sau, hắn sẽ hảo hảo để bạt này nhân. Độc cô nhất phương thực tán thưởng đối với cao lớn võ giả nói, ngươi có thể theo ta đi thẳng tới trời cao quật, ngươi tên là gì? Trước đó ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Độc cô nhất phương lúc này mới nhớ tới đến, chính mình đối đãi này đó nhất lưu cao thủ, vẫn là thực nể tình. Mà này cao lớn võ giả vẫn là nhất lưu trong cao thủ đường võ giả, chính mình không có khả năng liền tên cũng không nhớ được đi. Bất quá hắn nhưng thật ra không có hoài nghi này cao lớn võ giả lai lịch, bởi vì năng chọn lựa đến hắn nơi này nhất lưu cao thủ, thì phải là bị chứng minh đối hắn độc cô nhất phương là tương đối trung tâm. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, độc cô nhất phương mới tốt kỳ hỏi. Ta gọi là thạch dì cơm. Cái đó cao lớn võ giả cung kính đối độc cô nhất phương nói. Dì cơm độc cô nhất phương cảm thấy kỳ lạ, tên này cũng là đủ có thể, không biết là ai cấp thủ. Đúng vậy, lấy tiền là đương tiểu nhị, thường xuyên hỏi người khác ăn dì cơm, sau lại đã bị nhân tên là dì cơm. Cao lớn võ giả hàm hậu nói. Ha ha ha, không có việc gì. Ngươi trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi. Độc cô nhất phương thoạt nhìn thật cao hứng, dù sao cũng là thấy được một cái có thiên phú chính là thủ hạ. Kế tiếp, Từ Phong đại sư đánh với Lục Dương đạo trưởng. Hắc tiên sinh nói, thoạt nhìn hai người kia có điều so sánh nổi danh, bọn họ mới vừa ra tràng, liền rước lấy khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nói lần này bọn họ trong lúc đó ai có thể thắng được, có người hỏi. Không biết, này hai người đánh nhau nhiều năm, các hữu thắng bại, thật sự là khó mà nói. A có chút nhân là có điều so sánh, có chân giết, biết hai người kia đánh nhau lịch trình. Nhất lưu cao đẳng Sở Nguyên trong mắt tinh quang chợt lóe, này hai cái có thể nói đã muốn là có điều so sánh cường đại. Hơn nữa ra mọi bọn họ vẫn là lao đối thủ, việc này đánh nhau, tất nhiên là phấn khích vạn phần. Đang nhìn đến hai người kia thời điểm, Sở Nguyên đối Độc Cô Nhất Phương cái nhìn có một ít nho nhỏ thay đổi. Năng mời chào đến người như vậy, chứng minh này Độc Cô Nhất Phương vẫn là có chút tiêu chuẩn. Phải biết rằng, nhất lưu cao đẳng thực lực đã muốn có thể nói ở nhất lưu trong cao thủ đều đã muốn là so giá hiếm thấy, bây giờ lập tức xuất hiện hai cái. Hơn nữa ra mọi chỉ có thể có một có thể đi theo Độc Cô Nhất Phương đi thẳng tới trời cao quật. Này đại khái cũng là bởi vì Vi Độc Cô Nhất Phương nhớ lưu lại một dùng để chiếu khán Vô Song Thành thành chủ phủ, nếu không tất cả cao nhất cao thủ đều cùng hắn đi rồi, Vô Song Thành làm sao bây giờ chàng thượng hai người bởi vì thập phần quen thuộc, cũng không làm dư thừa động tác, lập tức liền động khí tay đến đây. Phong đại sư, một cái lấy tiền đi giang hồ thầy tướng số đại sư, đương nhiên hắn không phải nê Bồ Tát cái loại này có thực học. Hắn thuần túy dựa vào chính mình lừa dối đến mê hoặc tiến đến thầy tướng số nhân. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, hắn chiếm được nhất chiêu võ học, Phong đại sư chính là dựa vào chiêu này võ học, đạt tới nhất lưu cao đẳng. Đó là một đáng sợ chính là nhân vật, tài năng ở nhất chiêu trung tẩm dâm nhiều như vậy năm, hơn nữa đạt tới nhất lưu cao đẳng tình trạng, có thể nói đối với này nhất chiêu lĩnh ngộ đã muốn là đăng phong tạo cực. Bất quá đối thủ nói vậy đã có chỗ hơn người. Nếu không cũng sẽ không sẽ có nhiều như vậy năm tranh đấu. Trang thượng chiến đấu hết sức căng thẳng, Lục Dương đạo trưởng khi trước làm khó dễ, chỉ thấy hắn thân hình mơ hồ bất định, giống như chậm thật mau hướng tới Phong đại sư bay đi. Phong đại sư ngưng thần mà chống đỡ, hắn trầm quát một tiếng, chân trái tìm cái nửa vòng tròn, hai tay hoành đề cử, trong phút chốc, chung quanh từng trận bị nội lực đè ép không khí, phát ra xèo xèo tiếng vang. Tốt thâm hậu công lực, Sở Nguyên nhìn lúc sau cũng là thập phần cảm khái, như vậy thực lực, hiểu rõ xác thực có thể nói là nhất lưu cao đẳng, nhưng lại là cao đẳng trung tương đối cường đại tồn tại.